Boss quỷ thoại đầu tiên. Chương 28, Hương Hỏa Mân Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thai ăn mẹ, âm thanh nhắc nhở cao vút lạnh lẽo của hệ thống kết thúc. Mặt mày của vệ ách sâu hơn người thường. Sát khí đẫm máu ngưng tụ mạnh mẽ và sắc bén hơn bất cứ lần nào trước đây. Bị sư công áo vàng khống chế như rối gỗ tự động quay trở lại bị trói bên cạnh giếng. Không cho đối phương bất cứ cơ hội phản kháng nào. Chính cậu tự va vào lưỡi đao. Song khác với chết 99 lần trước đó. Lúc này vệ ách hoàn toàn biết chính xác tân nương đẫm máu. A Tú, chết như thế nào? Chưa hề cho người chơi chút thời gian giảm sóc nào. Tiếng bước chân và tiếng thúc giục lại vang lên từ cầu thang gỗ. A Tú, tộc thúc đang đợi. Mau lên đi, nghe hơn 100 lần. Lần này khi giọng nói vang lên, lệ khí của vệ ách liền theo đó bùng lên. Vệ ách nhắm mắt một lúc cố nén cơn bạo ngược đang dâng lên lại bước xuống một cách lạnh lùng. Người đàn ông hoàn toàn không có cảm giác dẫn đường ở phía trước. Vệ ách dẫm lên bậc thang gỗ từng bậc xuống dưới. Gấu quần ống rộng mân nam sẫm màu đung đưa. Chạm vào mắt cá chân gầy ốm yếu của cậu. Khi vượt ải, cậu gặp phải sư công áo vàng, cuối cùng xuất hiện ở thổ lâu. Sư công áo vàng lắc chuông tay. Cậu lập tức mất khống chế đối với thân thể của mình hệt như con rối gỗ bị khống chế trở lại thổ lâu. Nghĩ đến tộc trưởng thổ lâu và sư công áo vàng đã hạ pháp thuật gì đó lên người. Tân nương, dẫn đến A Tú không thể thực sự thoát khỏi trấn viễn lâu. Năm vật tế được nhắc trong nhiệm vụ chính. Không. Vệ ách lập tức bác bỏ suy đoán này. Sau khi tân nương đẫm máu, A Tú chết mới tìm được năm vật tế. Khi thổ lâu xảy ra chuyện lạ, tộc trưởng thổ lâu vì trấn áp quan tài bị A Tú ảnh hưởng mới tìm ra. Trước đó, tính mạng của A Tú đã bị khóa trong thổ lâu. Vậy còn thứ gì có thể khóa tính mạng của tân nương đẫm máu trong tòa nhà? Suy nghĩ thật nhanh, vệ ách chợt hoài nghi đến một thứ. Khi vệ ách hoài nghi đến thứ đó thì cánh cửa gỗ của tòa nhà kẽo kẹt mở ra. Hai gã người hồ cầm dây thừng tới trói người lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Vệ ách lách sang một bên. Đẩy rồi kéo. Ba gã người hồ lăn thành một đoàn. Mà mí mắt vệ ách cũng không nhấc đã nước chảy mây trôi rút đao cắt một cái. Ba gã họ hồ điếc không sợ súng lập tức bị cắt cổ. Máu tươi bắn tung tóe trên áo vải xanh. Nhuộm tấm vải tràm thành một màu đỏ mận chói lọi. Thanh niên tóc bạc cầm con đao thép lá liễu sáng loáng bằng bàn tay xương sẩu ốm yếu của mình. Xong lần này đây, cậu không xông tới cửa thổ lâu mà trái lại lựa chọn một phương hướng như tìm đường chết. Từ đường quỷ, từ đường của gia tộc Hồ Năm trên trục giữa đối diện cổng chính. Tiếng tù lại vang lên lần nữa. Người hồ như kiến máu chen chúc nhau mà ra. Giày đặc lao về phía vệ ách. 15 phút sau, ngọn lửa đỏ như mãng xà lại bùng lên trong hành lang gỗ của thổ lâu. Ngọn lửa dữ dội gầm thét, nuốt chửng những chiếc đèn lồng đỏ dưới mái hiên. Thanh niên tóc bạc kéo lê ngọn lửa trên đường đi trong làn khói cuồn cuộn. Nhà của tộc trưởng thổ lâu cách từ đường bên trái không xa. Cho dù là thổ lâu bốc cháy hay tân nương bị cho là heo dê đợi làm thịt bỗng nhiên phản kháng. Vẻ mặt tộc trưởng thổ lâu cũng coi như bình tĩnh. Mãi cho đến tận khi thấy vệ ách một đường xông tới từ đường. Sắc mặt ông ta chợt biến đổi. Ngăn y lại, ngăn lại. Tộc trưởng thổ lâu hét lớn. Tộc trưởng thổ lâu vốn đang ở trong phòng tầng 3. Còn vệ ách đang chạy nhanh trên hành lang gỗ tầng 2. Tranh giành thời gian với ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội không ngừng. Lúc này, tộc trưởng thổ lâu vừa rít gào ra lệnh, vừa quay trở lại phòng, chạy như điên xuống chiếc thang gỗ của tòa nhà. Ông ta, rầm, một tiếng phá vỡ cửa hành lang tầng 2, giơ tay thả ra bầy rắn mà ông ta nuôi dưỡng xông về phía thanh niên tóc bạc. Trong trăm vòng tuần hoàn tử vong, chẳng biết vệ ách đã đốt trấn viễn lâu của họ hồ bao nhiêu lần. Vừa đốt vừa nổ quả thực thuần thục đến không thể thuần thục hơn. Tộc trưởng thổ lâu vừa giơ tay lên. Vệ ách cũng đã đẩy cửa kho hàng tầng 2 của tòa nhà bên cạnh ra. Ném vào một mồi lửa một cách chính xác. Bùm, một tiếng nổ khủng khiếp. Ngọn lửa đỏ rực trộn lẫn khói đen của Diêm Tiêu cùng nổ tung. Nhà kho chứa đan dược phát nổ thành ngọn lửa chói mắt. Toàn bộ hành lang đều bị nổ thành hai đoạn. Bức tường của hai tòa nhà gần bên trái ầm ầm sụp đổ. Bầy rắn hoặc bị ngọn lửa nổ banh xác hoặc bị đất đá vùi lấp. Khoảnh khắc ngọn lửa bị ném vào, vệ ách đã tung người nhảy ra ngoài. Cậu mang theo nửa người trên đầy máu và nửa ống tay áo bị ngọn lửa làm đen nhẻm. Cùng một thanh xà gỗ rực lửa ngã xuống đất. Tia lửa đỏ sẫm và bụi đen bắn ra. Thanh xà gỗ rơi xuống đất. Đập nát bấy một người hồ đã ra khỏi phòng. Vệ ách lăn lộn về phía trước. Tránh những mảnh gỗ và mảnh vỡ còn lại. Đồng thời giảm bớt tác động của việc nhảy từ tầng 2. Lăn ra vài mét liên tiếp trên mặt đất. Vệ ách cắm đao vào khe hở đá xanh, cố định cơ thể của mình. Nếu tốc độ nhảy lên phía trước của cậu chậm lại một giây sau khi ném lửa thì lúc này người bị thanh xà gỗ đè chết chính là cậu. Lúc này, thổ lâu đã bị cậu nổ ra một lỗ hổng nhỏ. Khói bụi từ vụ nổ cuồn cuộn bốc lên, cùng với ngọn lửa trong hành lang, làm mờ đi nửa bầu trời. Người thổ lâu chạy tới, có người bị lửa lớn ngăn cản. Có người cố gắng trực tiếp từ tầng 2 nhảy xuống. Vệ ách trước một bước chống đao. Đứng lên, dòng máu nhỏ dọc theo mu bàn tay trắng lạnh của cậu chảy xuống. Theo lưỡi đao nhỏ xuống. Từng giọt ứ đọng trên mặt đá xanh lam. Ma mị đến khó tả. Cổng từ đường gần ngay trước mắt. Có lẽ không ngờ lại có người dám xông vào từ đường. Cửa gỗ ở từ đường tầng 1 cũng không đóng lại. Lúc này. Toàn bộ từ đường đang êm đềm mở rộng ra. Bài vị thần tổ sơn đen chữ trắng âm u đối diện với cả sân vườn đá. Một luồng khí lạnh không thể diễn tả được từ trong đó phun ra. Vệ ách nắm đao đi thẳng về phía từ đường cứ như không bị thương do ngã hay va chạm. Trong từ đường có một tôn thần bài tổ công sơn đen trắng đứng trong bóng tối. Làn sương đen lở mờ bao quanh bài vị thần tổ. Dường như muốn chặn lối vào của vệ ách rồi lại có liên hệ nào đó. Làm cho những tổ công khủng bố thấm người này cũng không thể ngăn cản bước chân của vệ ách. Vừa bước vào ngưỡng cửa từ đường, bên tai vệ ách lập tức vang lên tiếng khóc nỉ non của trẻ con. Oa, oa, trong tiếng khóc nỉ non, không gian tối tăm của từ đường mơ hồ méo mó. Ngay cả tầm nhìn trước mắt vệ ách cũng lung lay liên tục. Cơn đau dâm ran làm dây thần kinh của cậu thắt chặt. Một cảm giác thôi thúc khó hiểu dâng lên. Thôi thúc cậu phải lập tức chạy tới chăm sóc cho đứa bé đó. Chịu đựng cơn đau dữ dội hệt như bị kim châm lửa trong não. Vệ ách trở tay cắt vào cánh tay mình. Máu tươi tuôn ra. Trước mắt vệ ách đột nhiên trở nên rõ ràng. Với sự rõ ràng này, vệ ách lập tức nhìn thấy thứ đó. Đó là một thứ dài dài, màu trắng giống như thịt lại không phải thịt, béo ngậy màu hồng, đó là cuống rốn, đang lơ lửng trong không trung, một đầu nối liền với một chiếc nôi tre trong bóng tối của từ đường. Một đầu khác, rõ ràng liền ở trên người vệ ách, hay nói cách khác là trên người tân nương đẫm máu. A Tú, ngay khi thấy cuống rốn, nhẵn nhụi và hồng hào đó. Một loạt dòng chữ đẫm máu hiện lên trên bảng điều khiển trước mặt vệ ách. Cảnh báo sự tỉnh táo của người chơi đang giảm sút nhanh chóng. Vệ ách thoáng nhìn, lập tức nhắm mắt lại. Đi về phía, cuống rốn, màu trắng lơ lửng trong không trung dường như đã cảm nhận được điều gì đó. Lập tức quấn lấy nhau như từng lớp tơ lụa. Oa, oa, tiếng khóc chói tai quỷ dị của đứa bé. Vang lên trong từ đường, dây rốn màu trắng quấn quanh cổ vệ ách, định treo cổ cậu, song vệ ách đến gần chiếc nôi tre trong bóng tối còn nhanh hơn cả. Cuống rốn, trong nôi, A Tú và đứa con, trong miệng, Ái Lang, đang nằm trên một chiếc giường màu xanh đậm. Đứa bé, đó có làn da xanh tím, không mắt không mũi, chỉ có cái miệng nhọn hoắt đầy răng nanh. Một tấm bùa màu vàng viết ngày sinh của tân nương đẫm máu. A Tú, đóng đinh vào, cuống rốn, ngày sinh tháng đẻ tràn ra một chút máu. Đóng chặt tính mạng của A Tú, ở chỗ này, đứa bé quỷ sinh ra từ thần hôn dường như có một loại mù quáng với tân nương người sống. Thúc giục đối phương dùng máu thịt để nuôi dưỡng sức mạnh của nó. Sư công áo vàng và họ Hồ Thổ Lâu đã trực tiếp đóng đinh ngày sinh tháng đẻ của tân nương đẫm máu. A Tú, lên đó để bồi dưỡng sinh mạng cho thứ này. Tử mẫu, tử vốn là một khối thịt thai của người mẹ. Khi mang thai thì đã hút máu thịt của mẹ rồi. Một khi chào đời, dây rốn liền nhau tức là thần thai tử ăn mẫu, cuống rốn liền nhau, đứa trẻ ăn tươi nuốt sống mẹ, tân nương đẫm máu. A Tú, trốn thoát như thế nào? Oa, oa, oa, cảm nhận được nguy cơ đang đến gần. Đứa bé quỷ trong chiếc nôi tre phát ra tiếng khóc the thé và chói tai hơn, như muốn nhiễu loạn sát khí của vệ ách. Bài vị thần thổ sơn đen chữ trắng theo đó cùng rung lên. Nhưng tất cả người canh giữ từ đường vừa nãy đã bị dẫn ra đuổi giết vệ ách. Lúc này đúng là không có người sống nào gần đó để tổ công mượn xác hàng linh. Vệ ách đã đến mép nôi tre dưới lớp lớp, cuống rốn, xoắn quanh rồi giơ đao lá liễu lên. Chỉ nhớ về không gian của cậu mạnh đến bía. N Thái, lúc trước mới vừa vào phó bản ở trên xe ngựa dựa vào âm thanh và cảnh sắc lướt qua là có thể phác họa ra kết cấu của cả trấn thất ước. Chỉ cần liếc nhanh cũng đã đủ để cậu xác định vị trí của đứa bé quỷ ở cuối. Cuống rốn, lưỡi đao sắc bén giơ lên. Nhưng không phải cuống rốn, mà là đứa bé xanh tím. Con đi, ếm, mày dám, tộc trưởng Thổ Lâu chạy tới khóe mắt như muốn nứt ra. Đao cứa đứt cổ đứa bé xanh tím, máu bắn tung tóe, tấm thẻ thân phận, A Tú, mà vệ ách sử dụng đột nhiên lóe lên một vệt máu. Hệt như có thứ gì đó đã được làm mới. Tiếng nhắc nhở của hệ thống chợt vang lên. Chúc mừng người chơi. Máu cống phẩm. May mắn, ngài đã thành công cắt đứt mối liên hệ giữa tân nương đẫm máu và thần thai quỷ. Giành lại bát tự của tân nương đẫm máu. A Tú, thiện cảm của tân nương đẫm máu. A Tú, tăng lên. Con ăn mẹ. Mẹ ăn con, cốt nhục trả mạng, việc y oán hận nhất là bị ảo thuật lừa gạt, lấy đồ tể mặt hiền tâm lạnh làm ái lang, coi quái thai nhai thịt hút máu mình là con ruột. Trạng thái người chơi hiện tại đã đổi mới. Quan thẩm tử đến từ huyết mạch họ Hồ, y mong ngài thay y xông ra ngoài, cởi gông xiềng trói buộc y, lấy máu rửa sạch mối thù nợ máu này. Khi tiếng nhắc của hệ thống vang lên, bóng tối trước mặt vệ ách chập chờn và một hình ảnh mờ ảo vụt qua tầm nhìn của cậu. Căn phòng trống của thần hôn ở Thổ Lâu tối mờ. Hương nhang cháy ngùn ngụt. Giấy bùa khắp nơi. Sư công áo vàng teo tóc cổ quái lắc chuông. Dán lá bùa ngày sinh tháng đẻ lên thi thể của tân nương mới vừa được khiêng ra khỏi quan tài. Theo tiếng niệm chú quái dị của sư công áo vàng, lá bùa xâm nhập vào cơ thể A Tú từng chút một. Tộc trưởng Thổ Lâu lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Hỏi đi hỏi lại chuyện đã giải quyết xong chưa? Sư công áo vàng đi vòng quanh tân nương mấy vòng bèn nói. Còn cần y nhận thần nhi là con ruột của mình mới có thể luyện thành từ mẫu đan. Tiến cống cho đại nhân vật kia. Ngài sẽ ban vinh quang vô thượng cho tộc ông hưởng phúc vô biên. Tộc trưởng Thổ Lâu lại vỗ tay bèn nói. Việc này đơn giản, ngay sau đó. Tộc trưởng Thổ Lâu vẫy tay gọi một người tới. A Tín, bây hãy giả làm vợ chồng của cổ một năm đi. Người họ Hồ đó luôn miệng vâng dạ. Vừa xoay người đã để lộ khuôn mặt của người đàn ông lên lầu thúc giục A Tú. Hình ảnh chợt vỡ nát. Từ đường một lần nữa xuất hiện ở trước mặt. Ánh sáng rực rỡ trên bầu trời rơi xuống. Tộc bài từ đường rung lên ầm ầm. Sau khi đứa bé quỷ chết, sức mạnh cản trở bài vị thần tổ ra tay với tân nương đẫm máu cũng biến mất. Nhiều người Thổ Lâu chửi bới. Xuyên qua khói bụi mịt mù tới gần bên này, vệ ách chậm rãi hít một hơi, rút đao đứng lên. Cậu xoay cổ tay, ánh đao lạnh thoáng qua gương mặt. Trạng thái tiêu cực trên người cậu đã đổi mới. Con ăn mẹ, mẹ ăn con. Đứa bé quỷ nối liền với cuống rốn của tân nương đẫm máu. Sau khi dế tê chết đứa bé quỷ, cậu lập tức cướp đi sức sống của đứa bé quỷ. Giữa thần thai và tân nương đẫm máu, chỉ có một người có thể sống sót ra khỏi thổ lâu. Nếu người chơi bước vào cửa ải không nghĩ tới điểm này, cũng không thể phá vỡ ảnh hưởng của cuống rốn, ăn lại thần thai thì sẽ ở lại trong vòng lặp tử vong mãi mãi. Vệ Ách hít một hơi thật sâu, lao ra khỏi từ đường. Phòng livestream 073. Khán giả trong phòng livestream đã hoàn toàn bị dọa điên rồi. Làn khói xanh thẳm bốc lên trong thổ lâu. Đèn lồng đỏ rực xếp thành hàng dài trên hành lang của mỗi tầng. Mái ngói xanh lam trên mái hiên tỏa ra ánh sáng máu đáng sợ. Giải Nguyên Chân cõng Vệ Ách không có bất cứ phản ứng gì với xung quanh đi ra từ trong từ đường. Cùng Đường Tần đi nhanh trên các hành lang bằng gỗ. Bang bang bang, một cánh cửa gỗ trong hành lang của thổ lâu mở ra mà không báo trước trên đường đi của họ. Sau cánh cửa gỗ mở ra, rõ ràng có một tân nương, máu chảy đầm đìa. Tân nương mặc váy cưới dính máu, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt trắng bệch dưới ánh đèn lồng hết sức khủng bố. Các cô đều bị xiềng xích quấn quanh, 10 ngón tay chảy máu đầm đìa. Một khi đám Giải Nguyên Chân đi qua, lập tức xông lên, giơ tay tóm lấy họ. Đường Tần có mấy lần né tránh không kịp, trên người liền có thêm vài lỗ hổng máu chảy đầm đìa. Sắc mặt theo đó bao phủ một tầng khí lạnh trắng xanh đáng ngại. Giải Nguyên Chân liên tục ném ra từng lá bùa, dọn sạch một khoảng trống nhỏ. Nhưng anh đang mang theo Vệ Ách, dẫm lên lan can gỗ ở hành lang thổ lâu để né tránh. Còn thỉnh thoảng phải xoay người giúp đỡ Đường Tần. Bị thương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà bóng máu của tân nương trong hành lang tầng trệt của thổ lâu càng ngày càng nhiều. Chỗ trốn tránh cũng càng ngày càng ít. Người họ Hồ thổ lâu giơ đuốc lên, lạnh lùng nhìn bãi đá trong sân. Giải Nguyên Chân và Đường Tần vài lần muốn phá vòng vây, trèo ra khỏi tòa nhà, nhưng đều bị bóng dáng của tân nương đẫm máu ép trở về. Đây là cái gì? 13 tân nương, đây là thập tam sát. Người có kiến thức rộng rãi trong phòng livestream run rẩy gõ ra. Trách không được chi nhánh họ Hồ thổ lâu lại tìm đủ mọi cách để lừa gạt người từ nhà chính lại đây chết thay mình. Để có thể hình thành thập tam sát thì một tân nương, trong đó phải mang thai con của quỷ, hơn nữa còn phải chết thê thảm nhất. Sau khi chết sẽ giải quyết ân oán, cấu kết với tất cả tân nương trước đó, hình thành một sát cục khó áp chế nhất. Từ đường quỷ, 13 tân nương, người họ Hồ, cả nhóm Giải Nguyên Chân. Toang rồi, ngay khi bình luận vừa phát ra, một tân nương ở tầng trệt đã lần lượt quay lại, vây chết Giải Nguyên Chân và Đường Tần tại chỗ. Tác giả có lời muốn nói, thấy bình luận đang hỏi, làm sao dám viết về nơi ở khi còn bé. Đáp án đương nhiên là, vì tôi không sống ở đó nữa. Nếu bây giờ còn ở đó, bạn xem tôi còn dám viết không? Hầu như suốt thời thơ ấu tôi đều sống ở thổ lâu. Trời nóng lên thì đêm hôm khuya khoắt chuyển ghế ngồi trước cửa nhà nghe bọn họ kể chuyện ma. Vẻ mặt phức tạp, JPG, thành thật mà nói, có rất nhiều câu nói kỳ lạ ở Mân Nam. Lúc trước trong khu bình luận hình như có một em gái nhắc tới nhiều rắn rết. Đúng vậy, khi tôi ở trong thổ lâu, còn có một kiêng kỵ là không được uống canh rắn hầm trong phòng. Bởi vì ngũ độc hút lẫn nhau, khi con rết ngửi thấy mùi canh rắn, nó sẽ chui ra từ khe hở, từ xà nhà nhỏ nước dãi. Có một câu chuyện xưa, chúng tôi ở bên đó nói chuyện kỳ nhân dị sự, là có người ở trong phòng uống canh rắn. Sau đó không hiểu sao lại chết. Sau khi chết, người nhà mời sư công tới. Sư công nhìn xong bèn bảo họ tìm một con gà trống đến. Gà trống vừa vào phòng, lập tức bay lên xà nhà gỗ, mổ lung tung. Nhà này mới thấy thì ra trên xà nhà gỗ đang ẩn nấp một con rết lớn dài bằng cánh tay nhỏ trên xà gỗ. Đây chỉ là một câu chuyện xưa. Tuy nhiên, khi tôi còn nhỏ, mái nhà của quê tôi, không phải thổ lâu, khá ẩm ướt, có rất nhiều mấy con dài 2-3-4 cm. Trời mưa lên tầng nhấc mái ngói lên thì thôi, tôi không muốn nhớ lại một ký ức khủng khiếp như vậy. Cách chương